Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 128, Ngự Thiên Thủ và Chú Thời Ốc. Góc truyện audio.com, Uchiha Shinichi cả kinh nói. Cái gì, ngươi muốn ta gia nhập tổ chức của hắn? Hyuga Kagami cũng không giải thích, mà bình thản nói. Hắn hẳn là đã từng mời ngươi gia nhập tổ chức của hắn nhỉ? Ta cần tình báo về tổ chức của hắn. Đây chính là yêu cầu thứ nhất của ta. Bây giờ hành động của Obito so với nguyên thời không đã có khác nhau rất lớn. Có thể nói thế cục phát triển đã càng ngày càng chệch hướng quỹ đạo của nguyên thời không? Bởi vậy, ký ức kiếp trước mang lại trợ giúp cho Hyuga Kagami càng ngày càng nhỏ. Có đôi lúc, thậm chí có thể đưa đến tác dụng ngược, cho nên hắn cần xếp vào nội bộ địch nhân một cái gián điệp. Có thể nắm giữ động tĩnh thực tế của Akatsuki, của Obito, hay của Pain, mà trước mắt Uchiha Shinichi chính là một nhân tuyển tuyệt hảo. Thứ nhất, Uchiha Shinichi là bị chính Obito thiết kế gài bẫy. Về căn bản, hắn chỉ là một quân cờ của Obito, cho nên sự đề phòng của Obito đối với hắn sẽ nhỏ đi nhiều. Thứ hai, Uchiha Shinichi có thực lực đủ mạnh, ở trong Akatsuki vẫn có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Thu thập tình báo cũng dễ dàng hơn. Thứ ba, dù gì cũng đã là ninja phản bội, Uchiha Shinichi không còn vướng bận gì. Chỉ cần Hyuga Kagami siết chặt điểm mấu chốt là Uchiha Yui. Vậy sẽ không lo mất khống chế đối với hắn. Uchiha Shinichi có chút do dự. Nói ra, ta lo lắng bản thân áp chế không nổi lửa giận, sẽ bị hắn nhìn thấu. Hyuga Kagami cười nói, không cần áp chế, cũng không cần ngụy trang làm gì. Ngươi thậm chí có thể thử xuất thủ với hắn. Hắn sẽ không hoài nghi ngươi. Uchiha Shinichi không hiểu hỏi. Vì sao? Hyuga Kagami vốn định nói. Bởi vì cả hai ngươi đều bị bệnh tâm thần nha. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Shinichi, hắn vẫn là sửa lại. Bởi vì các ngươi đều là Uchiha nha. Hừ, quả nhiên là đồng tộc. Ta đã cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó quen quen. Nhẹ hừ một tiếng, không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Kagami. Shinichi tiếp tục hỏi, ngươi cho phép ta xuất thủ với hắn. Không sợ ta thực sự giết hắn sao? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Ta mặc dù đồng ý việc ngươi xuất thủ, mà hắn cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì ngươi không giết được hắn. Phụt, Uchiha Shinichi còn muốn tranh luận vài câu, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, đã sặc ra một ngụm máu tươi. Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ. Ngươi sao vậy? Uchiha Shinichi một bên ho ra máu, một bên vung tay, ra hiệu bản thân không có việc gì. Thần sắc Hyuga Kagami lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì dưới tầm mắt Tensei gần của hắn, phản ứng chakra trong thể nội Uchiha Shinichi càng ngày càng yếu. Đã hạ xuống tiêu chuẩn hạ nhẫn, hơn nữa xu thế hạ thấp còn đang kéo dài. Không những thế, Hyuga Kagami thậm chí cảm giác sinh mệnh lực của Uchiha Shinichi cũng đang hạ thấp. Loại cảm giác này có chút nói không rõ, nhưng lại cảm giác rất chân thực. Phụt, bỗng nhiên, trên ngực Uchiha Shinichi không có dấu hiệu nào báo trước bỗng tuôn ra một dòng máu tươi. Ngay sau đó, một đạo ngấn kiếm sâu hoắm chậm rãi xuất hiện, hơn nữa chỗ miệng vết thương, còn xuất hiện dấu vết độc tố màu đen rõ ràng. Hyuga Kagami liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này chính là triệu chứng trúng độc tố tê liệt của mình tạo thành. Là hiệu quả một kiếm kia của ta sao? Thấy một màn này, Hyuga Kagami như có suy nghĩ gì đó. Thương thế mà Uchiha Shinichi đang bộc phát ra, rõ ràng chính là một kiếm Hyuga Kagami đâm trong lúc giao thủ trước đó. Mà chuyện này càng nói rõ, năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi một khi giải trừ, thương thế trước đó của hắn cũng sẽ bộc phát từ đầu chí cuối. Vừa nghĩ tới, Kim Luân chuyển sinh bạo của mình còn từng chém đôi Uchiha Shinichi, Hyuga Kagami không khỏi nhíu mày. Hắn sẽ không phải chết luôn như vậy chứ? Lo lắng của Hyuga Kagami rất nhanh liền trở thành hiện thực. Sau khi thương thế trên ngực Uchiha Shinichi bộc phát, eo hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, mà khi vết rách càng ngày càng lớn dần, toàn bộ thân thể hắn ngay trước mặt Hyuga Kagami gãy thành hai đoạn. Chuyện này, Hyuga Kagami vội vàng đi tới, nghĩ thử cứu Uchiha Shinichi, nhưng khi nhìn qua thân thể Uchiha Shinichi gãy thành hai đoạn, nhất thời lại không biết ra tay thế nào. Đúng lúc này, trong hốc mắt phải của Uchiha Shinichi chảy xuống một dòng huyết lệ. Thấy thế, Hyuga Kagami liền ngưng thần dùng Tenseigen quan sát Uchiha Shinichi trên mặt đất. Mà ở một khắc này, Uchiha Shinichi đang gãy thành hai đoạn trên mặt đất, cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cấp tốc khôi phục. Nếu là người khác, có lẽ không phát hiện được điều gì. Nhưng nắm giữ Tenseigen, Hyuga Kagami lại lưu ý đến rất nhiều chi tiết. Trong chớp mắt, trong đầu hắn liền lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Đây không phải là trị liệu, cái này căn bản chính là đảo ngược nha. Hyuga Kagami nhạy cảm chú ý, lúc này trình tự vết thương xuất hiện và khôi phục, chính là ngược lại so với lúc Shinichi nhận thương thế. Nói cách khác, đây không phải là trị liệu, mà là một loại nhẫn thuật nào đó đảo ngược thời gian. Không bao lâu, Uchiha Shinichi liền khôi phục trở lại nguyên dạng, nếu không phải dưới đất tràn đầy máu tươi, Hyuga Kagami đều có chút hoài nghi. Một màn vừa rồi có phải là thật hay không? Trầm ngâm chốc lát, Hyuga Kagami hỏi, năng lực Mangekyo Sharingan của ngươi có quan hệ cùng thời gian? Bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, Uchiha Shinichi nhẹ gật đầu, suy yếu nói, năng lực mắt trái của ta gọi là Ngự Thiên Thủ, có thể để cho ta trong một đoạn thời gian bảo trì trạng thái đỉnh phong. Bất luận thương thế hay tiêu hao gì, đều sẽ bị lùi lại một đoạn thời gian mới bộc phát ra. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Cái này ta cũng đã đoán được, nhưng năng lực ngươi vừa mới dùng, hẳn là năng lực mắt phải của ngươi nhỉ? Uchiha Shinichi ôm lấy mắt phải, có chút thống khổ nói. Năng lực mắt phải của ta gọi là chú thời ốc, có thể trong ngắn ngủi vặn vẹo dòng chảy thời gian. Suy tư một cái, Hyuga Kagami nói. Người vừa mới dùng năng lực, chú thời ốc, nghịch chuyển thương thế bộc phát cách đây vài phút, từ phương diện thời gian loại trừ đi thương thế, đúng không? Uchiha Shinichi lườm Hyuga Kagami một cái, hữu khí vô lực nói, không nghĩ đến ngươi nhìn một cái đã xem thấu, chỉ máu tươi đầy đất, Hyuga Kagami nghi ngờ nói, nhưng đống máu này là chuyện gì xảy ra, nếu như là thời gian nghịch chuyển. Đống máu này hẳn là cũng phải khôi phục nguyên dạng nha. Uchiha Shinichi lắc lắc đầu. Năng lực, chú thời ốc, chỉ có thể có tác dụng trên thân thể ta. Đống máu này cũng đã thoát ly thân thể của ta. Thoát ly phạm vi chakra của ta. Năng lực, chú thời ốc, không có cách nào ảnh hưởng đến chúng. Hyuga Kagami bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trước đó trong hốc cây. Ta thấy rất nhiều băng vải nhuốm máu. Nguyên lai những băng vải kia không phải dùng để băng vết thương, mà là dùng để ức chế máu tươi thoát ly thân thể của ngươi. Cách chương